Tu La Vũ Thần, chương 2093, Vĩnh Viễn Ác Mộng. Góc truyện audio.com. Sở Phong cấp tốc tới gần, trong nháy mắt cự ly đã nham tương đế quân, đã không đủ 3000 mét bình thường tới nói. Tại đây loại cự ly phía dưới, Sở Phong chỉ cần vận dụng uy áp cũng đủ để chém giết đối thủ, suy cho cùng đến Sở Phong loại tình trạng này, một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó, liền có thể điều chuyển vũ lực, hô phong hoán vũ, làm cho phương viên vạn dặm trong nháy mắt băng liệt. Chẳng qua là đáng tiếc Sở Phong đối thủ cũng không phải bình thường đối thủ, đây chính là vạn năm trước, hầu như không người nào có thể địch nham tương đế quân, là vạn năm trước võ chi thánh thổ vô số người trong mắt ác mộng, dù cho đến ngày nay, cũng là võ chi thánh thổ trong mắt nhân vật đáng sợ nhất. Nguyên do, Sở Phong uy áp căn bản là không có cách tổn thương nham tương đế quân, dù cho hắn trong nháy mắt hủy phương viên trong vạn dặm hết thảy, nhưng cũng không cách nào tổn thương nham tương đế quân mảy may. Đối mặt loại này đối thủ, Sở Phong biện pháp duy nhất chính là cận thân vật lộn, sau đó sẽ lợi dụng võ kỹ lực lượng tới tiến hành công kích. Bành bành bành, nhưng mà liền tại Sở Phong cự ly nham tương đế quân, không đủ 2000 mét thời gian, nham tương đế quân thể nội bắt đầu không ngừng ra nổ bắn ra nham tương hỏa diễm, kia nham tương hỏa diễm không chỉ có thật lớn, uy lực càng là cường hoành, xa không phải trước hỏa diễm có thể so với. Dưới tình huống này, Sở Phong cho dù cầm trong tay đế binh bản long nộ trảm, nhưng lại cũng căn bản là không có cách tới gần nham tương đế quân. Thậm chí, đối mặt nham tương đế quân công kích, Sở Phong chỉ có thể vận dụng cấm kỵ võ kỹ khả năng ngăn chặn. Cứ việc Sở Phong thi triển các loại thủ đoạn về sau, đích xác có thể ngăn chặn nham tương đế quân công kích, thế nhưng Sở Phong ngăn cản, nhưng cũng rất là miễn cưỡng. Chàng này giao phong, người nào yêu người nào kém, đã một mắt rõ ràng. Không được, nham tương đế quân quá mạnh mẽ, Sở Phong không thể nào là nó đối thủ, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Bạch Hổ nhìn không được, hắn cực kỳ lo lắng Sở Phong bị thương. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Sở Phong liền vận dụng đế binh, thế nhưng Bạch Hổ lại biết nham tương đế quân thể nội cũng ẩn tàng một kiện đế binh, món đó đế binh uy lực cực mạnh. Lúc này, nham tương đế quân còn chưa sử dụng đế binh, cũng đã áp chế Sở Phong, nếu là nham tương đế quân vận dụng đế binh, cái loại này hậu quả liền có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, hắn thấy, bây giờ kết quả là đã qua rất là rõ ràng, Sở Phong cường thịnh trở lại, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải nham tương đế quân đối thủ. Đợi thêm một chút, nếu là Sở Phong thật không được, hắn sẽ hướng chúng ta nhờ giúp đỡ. Nhưng mà Thanh Long nhưng là mở miệng ngăn cản, hắn không phải là không lo lắng, chẳng qua là hắn nghĩ tôn trọng Sở Phong quyết định. Tại nó trong ấn tượng, Sở Phong không phải một cái người lỗ mãng, hiện tại Sở Phong đã có loại này quyết định, đã nói lên Sở Phong nhất định có ý nghĩ của chính mình, mà nó cũng nghĩ nhìn một cái, Sở Phong rốt cuộc là đang bán cái gì cái nút. Bá, đúng lúc này, nham tương đế quân bỗng nhiên đại thủ dò ra, lại bắt lại Sở Phong. Mà nham tương đế quân thân thể khổng lồ như vậy, hắn mặc dù chỉ là một tay liền bắt được Sở Phong, có thể Sở Phong lại như là bị một tòa núi nhỏ bị đè lại, một ngụm máu lớn, tức khắc tự trong miệng phun vãi ra. Nguy rồi, góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thánh thú, đều đứng ngồi không yên, lắc lư thật lớn thân thể, liền tới đến nham tương đế quân phụ cận muốn xuất thủ ngăn lại nham tương đế quân. Bốn vị tiền bối, mời các ngươi dừng tay. Nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong nhưng là hét lớn một tiếng. Nghe được này lời nói, bốn đại thánh thú tức khắc sững sờ, có một số không biết làm sao nhìn Sở Phong. Đến mức Sở Phong, rõ ràng đầy miệng là máu, nhưng lại thong dong cười một tiếng, xoay đầu lại, nói. Ta có thể trừng trị nó. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, bổn đế quân hiện tại hơi hơi dùng lực một chút, có thể đem ngươi nhất thành nát bấy, ngươi lại còn dám nói loại này khoác lác. Ta biết rồi. Ngươi là sợ ta hành hạ chết ngươi, cho nên muốn làm cho ta cho ngươi cái chết thống khoái pháp, cho nên mới cố ý khích ta. Không sai mà tiểu tử, ta thừa nhận ngươi cực kỳ thông minh. Bất quá đáng tiếc bổn đế quân so với ngươi càng thông minh, cùng bổn đế quân đùa giỡn tâm cơ, ngươi chú định bị chỉ số thông minh áp chế. Nham tương đế quân châm chọc nói. Phốc, giờ khắc này, Sở Phong dĩ nhiên một cái nhịn không được phun. Bất quá hắn không phải phun máu, mà là cười phun. Ta không phải không thừa nhận ngươi ngược lại một cái cực kỳ người thú vị, ta còn là muốn diệt ngươi, ai cho ngươi làm nhiều việc ác cũng không phải là người lương thiện. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nãi nãi của ngươi, tiểu tử ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần a. Thấy Sở Phong lại vẫn dám nhục nhã cho hắn, nham tương đế quân quả nhiên là tức giận phẫn nộ nói. Không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một chút, ngươi quả nhiên là không làm rõ ràng được tình trạng. Mà thấy nham tương đế quân nổi giận, Sở Phong hai mắt cũng bỗng nhiên trở nên lăng lệ, lạnh giọng nói. Nham tương đế quân, không làm rõ ràng được tình trạng chính là ngươi. Nhớ kỹ giờ khắc này, từ nơi này khoảnh khắc bắt đầu, ta Sở Phong, đúng là ngươi nham tương đế quân, vĩnh viễn ác mộng. Ngươi nói cái gì? Nham Tương Đế Quân phẫn nộ hỏi, hắn không phải không có nghe rõ Phong Theo lời nói, mà là hắn không thể tin được lỗ tai của mình. Trên thực tế, không chỉ có là Nham Tương Đế Quân, ngay cả bốn đại thánh thú cũng bị Sở Phong những lời này cho sợ ngây người, thấy qua không sợ chết nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế muốn chết. Nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên miệng rộng một trương, sau đó cắn một cái tại Nham Tương Đế Quân ngọn lửa kia bốc lên, không thể phá vỡ ngón tay phía trên. Răng rác, mà Sở Phong một cái cắn này, lại truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ vỡ vụn chi âm, Sở Phong dĩ nhiên dùng răng, cắn bể Nham Tương Đế Quân nhục thân. Không, mà khi Nham Tương Đế Quân ngón tay bị cắn về sau, Nham Tương Đế Quân dĩ nhiên cũng là thần sắc đại biến, đồng thời còn phát ra một tiếng vô cùng chói tai rít gào. Thanh âm kia chi chói tai, không chỉ có phía dưới hải miên, bị chấn sóng biển ngút trời, quay cuồng cuồn cuộn, ngay cả hư không đều là bị chấn thành nát bấy. Này bỗng nhiên trong lúc đó biến cố, làm cho bốn đại thánh thú càng là giật mình, có một số không làm rõ ràng được tình trạng. Thẳng đến, Nham Tương Đế Quân giơ lên cái tay còn lại, hướng Sở Phong duỗi đi lúc bốn đại thánh thú tức khắc trợn mắt hốc mồm, tại bọn họ trong mắt hiện ra chưa bao giờ có vẻ kinh hãi. gocchuyenaudio.com Thời khắc này, Nham Tương Đế Quân kia hướng Sở Phong duỗi đi tay, cực kỳ thong thả, lại có loại nửa bước khó đi cảm giác. Trên thực tế, không chỉ là tay, thời khắc này Nham Tương Đế Quân kia cao tới mấy ngàn mét thân hình khổng lồ, đều ở đây run rẩy không ngừng, đồng thời run rẩy càng ngày càng vi rõ ràng. Thậm chí, khi vỡ vụn hư không khôi phục sau, này đã đỏ như lửa một mảnh thiên địa cũng bắt đầu khôi phục thành trước bộ dạng, Nham Tương Đế Quân cường hãn uy áp chính tại tiêu tán. Ngươi tiểu tử này, đối với ta làm cái gì? Dừng tay, mau dừng tay, ngươi mau cho bổn đế quân dừng tay. Nham Tương Đế Quân tiếp tục rít gào, cứ việc thanh âm như trước vang dội thế nhưng thanh âm của hắn cũng đã mất đi trước lực uy hiếp. Quan trọng nhất là từ trước đến nay hung thần ác sát tràn đầy tự tin nó thời khắc này cặp kia thật lớn đến dường như hai đợt minh nhật trong mắt dĩ nhiên lấp lóe không yên toát ra vẻ hoảng sợ. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Thời khắc này, bốn đại thánh thú đã hoãn quá thần lai, lẫn nhau nhìn nhau một cái về sau, trong mắt chấn kinh không giảm mà lại tăng. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, thời khắc này Nham Tương Đế Quân, không chỉ có cường đại uy áp tiêu tán, ngay cả nó ngọn lửa kia bôn tổ thân thể, lại cũng phát sinh biến hóa. Cuộn trào mãnh liệt dường như ma quỷ lợi trào hỏa diễm chính tại tiêu tán, trở lại thể nội, mà rất nhanh kia Nham Tương đỏ như lửa thân thể cũng bắt đầu ảm đạm. Rất nhanh, Nham Tương Đế Quân thân thể khổng lồ kia, đừng nói là kinh khủng kia Nham Tương cùng hỏa diễm, dĩ nhiên cũng không cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu giống như là một cái thật lớn thạch nhân, không đỡ nổi một đòn. Cách chương.